Lời thì thầm của Ác Long. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến nhận ra rằng con rồng cũng sẽ tức giận lần này rời đi khác với lần trước ở tuyết vực. Hắn đi quá lâu, Ấu Long dù không có hiểu về tính cách nhân loại, cũng có thể hiểu được lúc này hắn không phải muốn đi ra ngoài. Săn rái cá, nếm thử con mồi có khẩu vị khác nhau, mà là muốn rời đi. Con rồng khác nhau, ngôn ngữ không thông thạo. Tuyết Hiến không biết phải làm thế nào để Ấu Long hiểu được sự rời đi của hắn là tất nhiên. Mà sau khi kiếp nạn còn sống ngắn ngủi may mắn qua đi, hắn cũng không có tâm tình kia đi giải thích, chỉ có thể lần lượt xin lỗi. Thực xin lỗi, hắn nói với Ấu Long, cố gắng chạm vào nó một lần nữa. Ta không nên không cáo biệt, ngươi đừng tức giận. Ấu Long, ô ô, kêu quái gì, cổ họng đê ba xuống rất thấp, nghe được là đang uy hiếp nhân loại trước mắt không được chạm vào nó. Tuyết Hiến hững hững rút tay về, cảm thấy con rồng này thật sự rất hung dữ, nhưng hắn chung quy vẫn áy náy, cũng ngượng ngùng cùng một con Ấu Long tức giận, chỉ đành tạm thời bỏ qua. Biêu kiện vừa vứt xuống còn ở dưới tháp, hắn phải đi lấy về trước. Có rồng non ở đây, bên cạnh tháp đã không còn biến thể khác, tạm thời an toàn. Sau khi tìm được biêu kiện, Tuyết Hiến ngẩng đầu nhìn về phía ngọn tháp, không khỏi nghĩ, người tên Perseus kia nói là thật sao? Đền thờ thực sự không còn tồn tại. Họ thực sự nghĩ rằng hắn đã CS3T. Hắn có thực sự không có cách nào để quay lại không? Vô số vấn đề xen kẽ trong đầu Tuyết Hiến. Dương dương, có những tiếng cành cây gãy. Tuyết Hiến nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy con Ấu Long kia nâng móng vuốt màu đen lên, vô tình dẫm nứt một gốc cây nhỏ. Thì ra nó vẫn đi theo phía sau hắn, cho dù đi một đoạn khoảng cách ngắn như vậy, nó cũng phải vững vàng nhìn chằm chằm nhân loại của nó. Trong lòng Tuyết Hiến vừa vui vẻ, vừa chua xót, nếu như người trên mảnh đất hắn yêu cũng là như vậy thì tốt rồi. Ấu Long thật sự đến tìm hắn sao? Làm sao nó có thể tìm thấy hắn? Tuyết Hiến thực sự rất tò mò. Hắn nhặt đồ đạc của mình đứng lên, đi về phía Ấu Long hai bước, muốn nói cho nó biết, hiện tại hắn không có chỗ nào để đi, sẽ không chạy trốn nữa, nó không cần khẩn trương đi theo hắn nữa. Nhưng Ấu Long vốn hơi nghiêng đầu thấy Tuyết Hiến đến gần, liền lập tức cố tình trở lại. Lại nhe răng trợn mắt lộ ra một bộ hung tướng. Tuyết Hiến lập tức hiểu được, nó chỉ đi theo hắn, không có nghĩa là nó đã hết giận rồi. Phải làm sao bây giờ? Trong truyền thuyết mà Tuyết Hiến từng nghe qua và sách giáo khoa đã xem qua, chưa từng nhắc tới muốn dỗ dành một con rồng như thế nào. Vấn đề khó khăn hơn sự tức giận của Ấu Long là Tuyết Hiến bây giờ hoàn toàn không biết phải đi đâu tiếp theo. Không có biện pháp, sau khi mất đi mục tiêu ban đầu, cũng không có một vị trí giả từ trên trời giáng xuống, chỉ đạo hắn kế tiếp nên làm như thế nào. May mắn nơi này gần tuyết nguyên, đúng như La Đa nói, phụ cận này đích xác không có bóng dáng của rồng khác xuất hiện. Hơn nữa có Ấu Long ở đây, Tuyết Hiến cũng không cần quá lo lắng dị biến đột nhiên xuất hiện. Hiện tại hắn và Ấu Long đều coi như an toàn, ở chỗ này tiêu hao một chút thời gian cũng không có gì. Sắc trời còn sớm, Tuyết Hiến sau khi tỉnh táo lại, quyết định đi tìm nguồn nước sạch trước. Hắn rất khát nước, rất cần bổ sung nước, hơn nữa trên người nhuộm máu thánh trang cũng cần cấp bách tẩy rửa. Dù sao, hắn cũng phải sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tháp Babel có không ít vùng đất ngập nước, lúc trước Tuyết Hiến cũng từng gặp phải một ít động vật, cho nên hắn đoán nguồn nước hẳn là không quá xa. Hắn tìm kiếm theo địa hình và tìm thấy nguồn nước thành công khoảng nửa giờ sau đó. Đó là một dòng suối trong vắt, chịu ảnh hưởng của ác linh chi địa. Chất lượng nước nơi này hẳn là không sạch sẽ, an toàn, Tuyết Hiến lại đi về phía thượng nguồn một đoạn, lúc này mới dừng lại, ở trong dòng suối uống chút nước. Ấu Long tựa hồ nhận ra sự trầm mặc hiếm thấy của Tuyết Hiến, vẫn đi theo phía sau Tuyết Hiến, phát ra động tĩnh không nhỏ. Điều này làm cho Tuyết Hiến cảm thấy an tâm, ngươi thật sự không để ý tới ta sao? Tuyết Hiến vốn chỉ muốn hỏi một câu, nhưng vừa nói ra, mới phát hiện lời mình nói ra mang theo một chút nức nở. Đốc đốc đa, ô, Ấu Long thu hồi hai cánh ngồi cách đó không xa, trong mũi phun ra hơi nóng, cái đuôi thô mà cứng rắn quét tới quét lui trên mặt đất. Thấy Tuyết Hiến nhìn về phía nó lại lộ ra răng nanh. Tuyết Hiến sững sờ thu hồi tầm mắt, nhìn dòng suối ngẩn người, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong dòng suối, bị chính mình hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ mình lại biến thành bộ dáng xấu xí này, vừa định dùng máy quay vòng tay để làm cho mình nhìn rõ ràng hơn một chút. Chờ đến khi nâng cổ tay trống rỗng lên, mới nhớ ra vòng tay của hắn quên ở trong phòng thao tác trên đỉnh tháp. Ngược lại trên cánh tay bị dị tật cắn, vết thương còn rõ ràng ở trong mắt. Dòng suối lạnh đến thấu xương, có thể là tuyết đọng từ tuyết tan chảy. Lo lắng, tuyệt vọng và mất mát đan xen với nhau, cuối cùng anh ta không thể chịu đựng được, nằm trên đầu gối nức nở. Tuyết Hiến cảm thấy bị bỏ rơi. Từ ngày hỗn độn đến nay hơn 700 năm, hắn đại khái là thánh tử đầu tiên được đưa đến Long Tự, cũng là thánh tử đầu tiên bị mọi người buông tha. Sẽ không có ai đến đón hắn. Trời đất rộng lớn, hắn đã không còn chỗ dung thân. Bây giờ chúng tôi đang phát sóng cho ngươi những hình ảnh được chụp bởi U Linh 1. Trên màn ảnh điện tử, phóng viên đang hào hứng giải thích tình hình hiện tại. Thánh tử sau khi bị bắt cóc đưa đến Long Tự, CS3T thảm ở miệng ác long, đây vốn là tin tức nóng bỏng nhất từ ngày hỗn độn đến nay. Nhưng ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi hơn một tháng sau, sự tình dĩ nhiên có phát triển mang tính lật đổ. Không biết là nguyên nhân gì, ác long bên người thánh tử biến thành màu bạc. Có lẽ hắn từ trong miệng hắc ám ác long thành công chạy thoát, nhưng lại gặp phải một đầu ác long khác. Trước mắt có thể khẳng định, trên Long Tự không chỉ có một con rồng tồn tại, chúng không chỉ không có diệt tuyệt, có khả năng còn sinh sôi nảy nở không tồi. Theo phân tích của chuyên gia, hiện tại những con rồng Long Tự đang trong giai đoạn PS4T tình của Long tộc. Dựa theo thói quen sinh hoạt của rồng, rất có thể họ sẽ coi thánh tử là thức ăn dự trữ trong thời kỳ PS4T tình. Tin tốt là, trong dữ liệu tình huống thánh tử bị ngân bạc ác long ăn mất không phát sinh, hiện tại thánh tử bị uy hiếp đi đến bên cạnh nguồn nước, ác long theo sát phía sau. Chúng ta có thể thấy trên người thánh tử có vết thương, trên thánh trang cũng có không ít vết máu, không biết đã cùng ác long triển khai qua một hồi ác chiến hay không. Thương thế của ngài rốt cuộc như thế nào, có thể nghĩ biện pháp tự cứu mình hay không, đây là một vấn đề khiến toàn nhân loại đều lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta có thể xác nhận rằng thánh tử rất dũng cảm. Ngoài các tín hữu, đền thờ còn có một số lượng lớn người dân. Bọn họ thông qua vòng đeo tay, máy tính bảng xem livestream U Linh 1, không ngừng ở ngoài điện kêu gọi. Cứu thánh tử, tiêu diệt ác long, vấn đề biến thể dị tật nặng được đưa đến Long Tự hủy diệt vô nhân đạo vẫn chưa được giải quyết, xung quanh đều có tiếng phản kháng. Một tuần trước còn xuất hiện tin tức về biến thể dị tật vừa phải, hủy diệt kho thuốc ức chế của bệnh viện. Và thực tế là thánh tử vẫn còn sống và có thể bị rồng sâu ăn bất cứ lúc nào, làm trầm trọng thêm xung đột giữa chính phủ và các tín hữu, có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa. Đội cảnh vệ chủ thành xuất động đại lượng cảnh sát, trên bầu trời thành thị xoay quanh thuyền bay, ánh sáng mạnh chiếu rọi đám người phía dưới. Yêu cầu tất cả cư dân trở về nhà ngay lập tức. Nếu không chúng ta sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh xua đuổi. Mọi người đã tiến hành một cuộc diễu hành mà không lùi lại. Tình hình trở thành một nồi cháo. Đại tá Hồ Địch Tư thân phân thân mệt mỏi, trong vòng 20 phút liền nhận được vài cuộc điện thoại, cuối cùng là đến từ chánh cầm quyền của đại lục, làm cho hắn lần nữa cảm thấy sự tình nghiêm trọng, không khỏi đứng thẳng. Sếp, đầu dây bên kia không phải là chính quan chức cầm quyền, mà là giáo sư Fay Coulson, người đã nghỉ hưu từ lâu. Fay Coulson sinh ra trong một gia đình y học, và các chất ức chế đầu tiên sống trên đất liền đã được phát minh bởi gia đình bà. Đương nhiên, bản thân bà cũng vô cùng uyên bác, danh vọng khá cao, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ ở Học viện Thủ đô, sau khi về hưu cũng làm cố vấn đặc biệt tại hội trường cầm quyền. Đại tá Hồ Địch Tư, làm ơn để tiến sĩ Bạch nghe điện thoại. Giáo sư Fay Coulson đã hơn 80 tuổi và đêm nay cũng là một đêm không ngủ đối với bà ấy. Giọng nói của bà run rẩy. Tôi có một số thông tin cần phải được phân tích với ông ta. Bác sĩ Bạch gần đây không ổn định về tinh thần và không đeo vòng đeo tay. Ông ta đã tham gia một lớp học với giáo sư Fay Coulson và là sinh viên của bà. Nghe được giáo viên gọi điện thoại, lúc này ông mới rời tầm mắt khỏi Tuyết Hiến trên màn ảnh. Thưa cô, em là Bạch Á Đức, ngài đã xem trực tiếp chưa, hiện tại Tuyết Hiến. Xem, Fay Coulson ngắt lời ông ta. Ta gọi ngay bây giờ, có thông tin khẩn cấp để thảo luận với ngươi, thuận tiện tìm nơi yên tĩnh. Bác sĩ Bạch đang cầm vòng tay của đại tá Hồ Địch Tư, thấy đối phương hiểu rõ gật đầu ý bảo hắn ta. Liền sải bước đi ra ngoài, đi tới một gian phòng không người khác. Sau khi môi trường trở nên yên tĩnh, giáo sư Fay Coulson nói thẳng thắn. Bạch thân mến, ta tin rằng ngươi cũng nhìn thấy, một con rồng bạc xuất hiện trong hình ảnh trực tiếp. Đúng vậy thưa cô, tiến sĩ Bạch nói, em đang xem xét nguyên nhân của sự xa lánh của nó. Là thiếu hắc ám sắc tố, tương tự như bệnh bạch tạng của con người, hay là cùng tộc bất đồng hệ tạp giao, sinh sôi nảy nở phả hệ vấn đề. Chúng ta vẫn, lần đầu tiên nhìn thấy con rồng trắng bạc, tiến sĩ Bạch nói rất nhanh, giọng điệu lo lắng. Dù sao so với ác long màu bạc dị hóa, ông càng lo lắng cho an nguy của thánh tử. Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên Fay Coulson nói như vậy, và hỏi, người đã bao giờ nghe nói về á ma chủng trong loài rồng chưa? Tiến sĩ Bạch, á ma chủng, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ của ta, Stu Coulson, người đã chiến đấu trong những ngày hỗn loạn. Em biết ngài ấy, Stu Coulson là một nhà sinh vật học và nhà văn vĩ đại. Tiến sĩ Bạch nói, em đã đọc tác phẩm của ngài ấy. Không sai, chính là ông ấy. Fay Coulson trả lời và tiếp tục, ta đã đọc một cuốn sách tay của ông ấy khi ta còn rất trẻ và có một kỷ niệm sâu sắc về một trong những mô tả về con rồng. Bà ấy nói, trong tay viết, loài á ma chủng trong loài rồng, còn được gọi là biến thể, không giống như tất cả các loài rồng khác, nó có vảy màu trắng bạc, đôi mắt vàng, hình thể lớn hơn nhiều so với những con rồng khác. Loài ma thuật là một loại sinh vật đa sinh mệnh, là sinh mệnh thể có trí tuệ cao, số lượng cực kỳ thưa thớt, không ai biết nó xuất hiện như thế nào. Tiến sĩ Bạch cau mày và lắng nghe một cách cẩn thận. Trong ghi chép lớn mật suy đoán, á ma chủng rất có khả năng là một loại dung hợp. Fay Coulson nói đến đây, giọng điệu cũng có chút khó tin. Chúng ta biết nhân loại biến dị trên vô cùng tinh, ở một mức độ nào đó cũng là một loại dung hợp chưa được lý giải. Ý của ngài là, cái này, á ma chủng là sự pha trộn của rồng và một người biến chủng khác. Tiến sĩ Bạch nói, làm thế nào điều này có thể được, nếu đó là sự thật. Làm thế nào nó có thể không có tài liệu được ghi lại? Ta không biết, Fay Coulson nói, trong một thời gian dài, ta nghĩ rằng đó chỉ là một giả định của Stu Coulson. Người biết không, ông ấy cũng là một nhà văn nổi tiếng. Cho đến ngày nay, tiến sĩ Bạch nói thay cho bà ấy, cho đến ngày nay ngài đã nhìn thấy con rồng bạc, ngài cho rằng cùng Tuyết Hiến ở cùng một chỗ, có thể chính là á ma chủng như trong cuốn sổ ghi chép đã từng nói đến. Đúng vậy, loại khả năng này cực cao. Nếu là thật, có lẽ trong âm sai dương sai, thánh tử điện hạ gặp phải chính là á ma chủng trong truyền thuyết. Fay Coulson đứng ở góc độ của các nhà khoa học, có giá trị nghiên cứu. Một cuốn sổ ghi chép hơn 40 năm trước, cùng với các hiện vật khác, đã được tặng cho đền thờ. Nếu ngươi còn có thể tìm được ghi chép, như vậy chúng ta có thể xin chỉ thị quân đội cùng viện khoa học, nghĩ biện pháp xuyên qua bão táp cảng. Tin tức này cũng không làm cho tình cảnh hiện tại của Tuyết Hiến trở nên an toàn. Nhưng nếu như bọn họ thật sự có thể xin cùng quân đội xuyên qua cảng phong bảo, như vậy chỉ cần Tuyết Hiến còn sống, liền có một tia vọng. Tiến sĩ Bạch lo lắng, và nói chuyện với Fay Coulson hai câu, trước khi trở về phòng, ông ta đột nhiên nhớ lại điều gì đó. Thưa cô, làm sao vậy? Ngài nói, á ma chủng là sinh vật đa sinh mệnh hình thái. Tiến sĩ Bạch hỏi, như vậy ngoại trừ hình thái rồng, nó còn có hình thái con người. Ta đã nhìn thấy bản đồ giải phẫu của các loài á ma chủng trong sổ ghi chép, và ta khá chắc chắn rằng một hình thức khác khác của á ma chủng trông giống như con người của chúng ta. Hầu như không có quá nhiều sự khác biệt. Cách trương.